Chương 1023, Sát lục kiếm hồn. Ngự kiếm thuật tổng cộng phần tam trọng. Phi kiếm ra khỏi vỏ là nhất trọng. Điều khiển phi kiếm, biến hóa phương hướng là nhất trọng. Ngự kiếm phi hành là nhất trọng. Mà cuối cùng nhất trọng, thì là ngự khí trăm kiếm tầng thứ ngưng tụ ra nhiều đến 100 thanh phi kiếm. Điều khiển phi kiếm tiến hành giết địch, kia đợi uy lực, quang là muốn giống như đều làm người cảm thấy da đầu run lên. Không có khả năng, tiểu tử này khi nào đạt tới ngự khí trăm kiếm cảnh giới lăng ra bên này, lăng bá trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Theo hắn biết, lăng trần tại tổ các bên trong bất quá ở lại mấy ngày thời gian mà thôi, tiểu tử này, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem ngự kiếm thuật tăng lên tới ngự khí trăm kiếm tình trạng. Điều này sao có thể? Ngự khí trăm kiếm lăng nhất cùng lăng thiên tôn đều là mục quang chấn động, ngự khí trăm kiếm cảnh giới có nhiều khó, bọn họ đều mười phần rõ ràng, có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ lăng trần, vậy mà cũng đã đem ngự kiếm thuật tăng lên tới tầng này lần. Kẻ này, quả thật không hổ là ngàn năm nhất ngộ kiếm đạo kỳ tài. Kỳ thật, lấy lăng trần bản thân cảnh giới, tự nhiên không có khả năng hiểu rõ ngự khí trăm kiếm. Đầu tiên muốn làm được ngự khí trăm kiếm, liền nhất định phải có trèo chống ngự khí trăm kiếm tu vi mới được. Nếu như không phải là dựa vào lực lượng nhân hoàng, lăng trần bản thân tu vi, căn bản không đủ để cho hắn phóng thích ngự khí trăm kiếm. Mà chính là bởi vì có lực lượng nhân hoàng, lăng trần mới dám làm ra thử, chỉ là không nghĩ tới, hắn này thử một lần, liền thử thành công. Giữa không trung, lăng trần ngự khí trăm kiếm cùng lăng thiên tôn ngân tuyết độ không kiếm trận ngang nhiên trùng kích cùng một chỗ, mấy trăm đạo kiếm khí giúp nhau trùng kích, thiết cát, phô thiên cái địa, phảng phất sáng lạn tinh không, không gian chấn động, sáng rọi bắn ra bốn phía. Lăng thiên tôn cùng lăng trần, các cứ một phương, một cái điều khiển ngân tuyết độ không kiếm trận, một cái khác thao túng ngự khí trăm kiếm, hai người không giống như là tại so kiếm, mà là như tại hạ quân cờ, mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một chuôi phi kiếm, đều là một con cờ, do hai người bọn họ điều khiển tại vị trí thích hợp, giúp nhau giằng co, chém giết. Tất cả kiếm khí cùng phi kiếm, mỗi một đạo, nó phi hành quy tích đều là bất đồng, bực này giao phong, không thể nghi ngờ là đối với tâm thần có rất lớn tiêu hao. Nếu đổi lại là người bình thường, e rằng không đợi lực lượng hao hết, tâm thần đã chống đỡ không được. Nhưng Lăng Thiên Tôn là tứ trọng cảnh kiếm thánh, kiếm ý của hắn cường đại, không cần nói nhiều, mà lời của Lăng Trần, kiếm ý cũng cực kỳ không kém, đạt đến vương phẩm trung cấp tầng thứ, sớm địa ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu, bởi vậy Lăng Trần cũng không sợ cùng Lăng Thiên Tôn lấy phương thức như vậy nhất quyết cao thấp. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu. Lăng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mặc dù Lăng Trần thiên tư tuyệt luân, thế nhưng trước mắt khảo nghiệm cũng không phải là thiên tư, mà là ý chí cùng sức chịu đựng. Hắn không tin, Lăng Trần nho nhỏ hậu bối, có thể cùng hắn sống mấy trăm năm lão quái vật đánh đồng. Nếu là đánh cờ, vậy hắn liền thận trọng từng bước, chậm rãi đem Lăng Trần thế công tam ăn. Thế nhưng rất nhanh, hắn tiện ý biết đến sai lầm của mình, bởi vì Lăng Trần phi kiếm há lại tốt như vậy tam ăn, mỗi một thanh phi kiếm, vô luận là uy lực, hay là nó trình độ chắc chắn, ngược lại nếu so với kia từng đạo ngân bạch sắc kiếm khí lớn hơn rất nhiều, cho nên hắn thận trọng từng bước, ngược lại bị Lăng Trần cho tận dụng mọi thứ, hung hăng địa phản kích lại. Bởi vậy, hắn ngược lại tổn thất so với Lăng Trần còn lớn hơn. Hào tiểu tử, Lăng Thiên Tôn không nghĩ được chính mình sẽ ăn như vậy cái ám khuy lén bị thiệt thòi, hắn tự nhiên không có khả năng một mực dung túng lấy Lăng Trần mở rộng ưu thế, chỉ thấy được hắn trong hai mắt lăng lệ hào quang phun ra. Sau một khắc, kia một đạo ngân tuyết độ không kiếm trận liền rồi đột nhiên bạo động, đúng là ầm ầm cuốn ra, hóa thành một đầu kiếm long, giáng xuống rầm rạp chẳng chịt như châu chấu kiếm vũ, nếu như một hồi có một không hai bạo phong tuyết, kinh thiên động địa. Kiếm trận, xoắn nát cùng với Lăng Thiên Tôn một tiếng hét to, bạo phong tuyết đồng dạng kiếm vũ rơi xuống, che khuất bầu trời, nhìn qua cực kỳ địa trắng lệ. Ngự kiếm thuật, bách kiếm sinh hoa. Lăng Trần không lùi không tránh, hắn một đôi kiếm chỉ đột nhiên khép lại. Kia trong hư không, hơn 10 thanh phi kiếm hội tụ, sau đó kết thành một đóa hoa đóa hình dạng, thon dài cánh lá, cánh hoa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, sống sờ sờ địa hình trở thành một đóa kiếm hoa. Kiếm hoa vừa mới ngưng tụ thành công, chính là chỗ cũ chuyển động, đem nó chỗ lan đến phạm vi phát triển gấp 10, gấp 20, giống như là cánh quạt đồng dạng, kia che khuất bầu trời kiếm vũ hàng lâm hạ xuống, toàn bộ đều giải tại kia một đóa kiếm hoa phía trên. Tách ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Một màn này, giống như là thả vô số pháo hoa đồng dạng, tại đây vòm trời trên liên tục điệu tách ra, nổ bung. Tuy nói kiếm hoa tại đây mãnh liệt oanh kích dưới phảng phất lung lay sắp đổ, tùy thời có thể tan vỡ, thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, tất cả kiếm khí vậy mà đều bị ngăn cản hạ xuống, phi hôi yên diệt, thẳng đến cuối cùng, này một đóa kiếm hoa mới tan vỡ ra, chung kết sứ mạng của nó. Chỉ hư một đạo không trọn vẹn ngân bạch kiếm khí, từ Lăng Trần mặt bên cạnh xẹt qua, ở trên mặt để lại từng đạo nhẹ nhàng vết máu. Thế nhưng Lăng Thiên Tôn cả tòa kiếm trận, đã hoàn toàn bị hóa giải. Vậy mà hóa giải được Thái Thượng trưởng lão Ngân Tuyết Độ không kiếm trận. Lăng Đình Phong trên mặt kinh hãi càng lúc càng nồng đậm, mặc dù Lăng Thiên Tôn như vậy chăm chú đối đãi, không nghĩ tới, Thủy Trung hay là gặm không nổi Lăng Trần này khối xương cứng sao đáng tiếc, bực này thiên tài, cũng đã không về ta Lăng ra tất cả. Cách đó không xa Lăng Nhất nặng nề mà thở dài một hơi, tận mắt nhìn thấy Lăng Trần lần này biểu hiện, hắn hiện tại thậm chí đều có điểm hối hận không có sớm một chút triệu kiến Lăng Trần, thậm chí còn người sau cho dù là muốn mượn dùng thánh giả hồn kham, vậy cũng không phải là không thể được, gia tộc quy củ không phải là chết, nếu như có thể lưu lại Lăng Trần, chưa hẳn không thể nhanh nhạy. Thế nhưng, trong chuyện này quyết định nhân tố rất nhiều, hiện giờ việc đã đến nước này, đã không có vãn hồi chỗ trống. Không thuộc về hắn Lăng gia thiên tài, lưu lại chi vô ích. Lăng Nhất trong mắt hiện lên một vòng hàn ý tựa hồ là cảm nhận được đến từ Lăng Nhất ánh mắt, Lăng Thiên Tôn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sau đó trong mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nghiêm nghị ý tứ, phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Cẩn thận! Tựa hồ là cảm nhận được trên người Lăng Thiên Tôn khí tức biến hóa, nhân hoàng thanh âm, cũng là bỗng nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn biết nhân hoàng nói chuyện tuyệt đối không thể có thể không có lửa thì sao có khói, nhất định là thật sự có nguy hiểm gì đang nổi lên. Chỉ thấy được kia Lăng Thiên Tôn khí thế rồi đột nhiên co rút lại, mi tâm của hắn, một cỗ khủng bố sát lục khí tức phóng thích, mi tâm của hắn rạn nước, một luồng cực đoan lăng lệ hát sắc trong suốt bóng kiếm chảy ra, nhất thời, sát lục khí tức, tràn ngập thiên địa, để cho mỗi người lỗ chân lông cũng nhịn không được dựng lên, da đầu run lên. Sát lục kiếm hồn Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn động ý tứ, đây là sát lục kiếm hồn khí tức, hơn nữa không giống với kiếm của hắn hồn hình thức ban đầu, đây là một đạo hoàn chỉnh kiếm hồn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.